Diệu Diệu, chương 134-2, giải cầu lương ở thế giới giải trí, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Rosé Triệu Diệu nhìn thoáng qua, đi về phía trước, lại nhìn không được quay đầu lại nhìn, đột nhiên cảm thấy. Ánh mắt nhìn của Diệu Diệu thật là tốt. Tần Trường An cầm củ cải trắng che đi khóe môi, ức chế môi mình nở nụ cười, bảo trì biểu tình của chính mình, nghiêm túc xem củ cải trong tay. Ân, nghe nói hắn ở dạng này nhất định rất soái. Hai người, một người chọn củ cải một người ngắm, trong không khí liền toát ra những bong bóng màu hồng phấn, những người qua đường đều tự giác cách xa một chút, ai cũng mang khuôn mặt tươi cười. Ở phía hai người không xa có hai tiểu cô nương trên mặt biểu tình có chút phức tạp. Nơi này, những người ở đây đại đa số là người hài môn, phú quý đối với thần tượng của chính mình thì cũng không biểu hiện nhiều kích động lắm, chẳng qua là yên lặng xem. Nhưng nói như thế nào nhỉ, suy nghĩ của hai cô bây giờ là... Tần ca, anh cầm củ cải trong tay nhìn đến hơn 4 phút 23 giây rồi. Thật sự, anh có thể đổi cái khác được không? Tần Trường An cũng biết đằng sau mình có hai fan nhỏ, nhưng cũng không để trong lòng. Hiện tại tâm tình của hắn rất tốt, ghen tuông trước kia đều có lời giải thích rồi, cả người đều thoải mái. Răng rắc một tiếng, Tần Trường An mở cửa, đem đồ vật để bên cạnh tủ giày, nói. Trong nhà không có dép dành cho nữ, Diệu Diệu ủy khuất một chút, lần sau tôi sẽ mua. Tần Trường An dừng một chút cầm một đôi dép của mình đưa cho. Được, Diệu Diệu cũng không để ý đến cái này, có chút tò mò đánh giá nhà hắn. Tiểu biệt thự này trang hoàng rất tốt, chỉ là nhìn qua có chút quạnh quẽ. Hình như người ở đây không nhiều lắm, nhưng mà cái này có thể lý giải được. Tần Trường An dù sao cũng là đại minh tinh, quanh năm suốt tháng thời gian ở nhà cũng không nhiều lắm. Nhưng mà, mua biệt thự này có phải là tốn rất nhiều tiền đi? Diệu Diệu nhớ tới lúc ở siêu thị, hắn không một chút để ý trả 2 vạn, chớp chớp mắt, lúc này mới nhớ chính mình mới nhìn thẳng vào vấn đề tiền nong. Diệu Diệu lắc lắc cái đuôi, cảm thấy chính mình tạm thời không có khả năng đem Tần Trường An bao dưỡng được. Hiện tại Diệu Diệu chưa có tiền nhưng tương lai thì sao? Không cần biết nhưng hiện tại không thể để hai bàn tay trắng được. Nhưng mà liệu hắn có ghét bỏ Diệu Diệu, không đồng ý bị Diệu Diệu bao dưỡng đi? Không nên nha, Diệu Diệu không có tiền là sự thật nhưng mà Diệu Diệu rất đáng yêu nha. Omega, vậy một tuần sau đi. Một tuần sau Diệu Diệu đi kiếm ít tiền, sau đó liền hỏi Tần đáng yêu có nguyện ý bị bao dưỡng không? Đương nhiên, tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao ương, vì phòng ngừa vạn nhất một tuần này nhất định phải kiếm được tiền. Diệu Diệu chủ động xuất kích trước, Miêu Miêu thật là thông một minh, mới không có dài dòng lãng phí thời gian. Trong nhà thế nào, cô thích loại phong cách này sao? Tần Trường An cảm thấy tương lai đây chắc chắn là nhà riêng của bọn họ, nếu như cô muốn liền thay đổi. Diệu Diệu gật đầu, cảm thất phong cách này cũng được, cô cảm thấy bối cảnh có chút giống cây dành cho Miêu. Tần Trường An đem Diệu Diệu đến chỗ ghế sofa, mang theo ý cười bưng ra đĩa trái cây và sữa bò, mở tivi, mới xách đồ vật vào trong bếp. Diệu Diệu cũng không thích nhìn những người trong tivi gào giống, tắt tivi đi, đi theo Tần Trường An vào trong bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trường An nói nấu cơm không phải là gạt người, hơn nữa cảm giác được tầm mắt của Diệu Diệu, dao ở trên tay hình như có thể sống, soạt soạt từng dao hạ xuống trên dao chỉnh tề ngay ngắn trên thớt, độ đều vừa phải không lớn không nhỏ, nhìn rất đẹp mắt. Thật lợi hại, Diệu Diệu buột miệng thốt ra, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Tần Trường An. Không có gì, khéo môi Tần Trường An cũng không nhịn được dương lên, rụt rè nói. Cái này kỳ thật rất đơn giản. Ngoài miệng Tần Trường An thì nói như vậy, trên tay thì dao lại linh hoạt cắt củ cải, làm cho mắt Diệu Diệu không tự giác mở to ra càng lớn, 4 con cá trong nháy mắt đều bị xử lý sạch sẽ. Diệu Diệu xem đến hưng phấn, lấy lại tinh thần chớp mắt. Nhiều cá như vậy, chúng ta ăn hết sao? Tần Trường An, không việc gì ăn không hết thì để lại ngày mai. Được yêu cầu tôi hỗ trợ không? Diệu Diệu không nghĩ nhiều, hỏi Tần Trường An. Tần Trường An luyến tiếc cô đi ra ngoài, lại không muốn Diệu Diệu làm việc nặng, nghĩ nghĩ, cho cô làm một việc. Không bằng cô gọt khoai tây đi. Được nha, Diệu Diệu rất hưng phấn. Hai người ở trong phòng bếp nho nhỏ, phảng phất xung quanh đều có hơi thở của đối phương, không khí ấm áp mà ngọt ngào. Bữa cơm này mọi người ăn cơm đều rất vui vẻ. Tần Trường An nhìn cái bụng tròn vo của Diệu Diệu trong mắt suy gờ sứa y gờ càng nồng đậm. Lần đầu tiên Tần Trường An thấy thiên phú nấu ăn của hắn có thật tốt. Lần đầu tiên xuống bếp hương vị cũng không tồi, hơn nữa làm cá rất tốt, hắn đã nhìn qua đủ loại cá liền trong đầu liền nghĩ ra cách xử lý cá. Trước kia hắn rất bận, cũng chưa từng để ý những thiên phú này. Hiện tại nhìn biểu tình thỏa mãn của Diệu Diệu, Tần Trường An cảm thấy vô cùng cảm tạ thiên phú của mình, cảm thấy đây là kỹ năng của mình có ích nhất của hắn. Diệu Diệu ôm cái bụng tròn vo của mình, càng kiên định với ý kiến của mình, dịch về phía Tần Trường An, lôi kéo tay áo. Trường An, Diệu Diệu muốn cùng anh thương lượng một chút được không? Tần Trường An vốn dĩ không muốn cự tuyệt cô, huống chi Diệu Diệu còn kiều làm nũng nữa, tay lại lôi kéo quần áo hắn, làm đầu óc Tần Trường An mê muội hỏi. Chuyện gì, đừng nói là thương lượng, cái gì cũng được. Diệu Diệu rầm rì một chút, anh có thể hẹn hò với Diệu Diệu một tuần được không? Tần Trường An ngốc, trong mắt toát ra sự kinh hỉ. Được được, Diệu Diệu cũng cao hứng. Chờ Diệu Diệu đi rồi, Tần Trường An còn đắm chìm trong sự kinh hỉ và cao hứng, nhịn không được đánh quyền nửa giờ. Diệu Diệu muốn bao dưỡng người kia chính là hắn nha. Nghĩ đến khả năng này, máu Tần Trường An lại sôi trào, thần thái sáng sủa, có chút đắc ý, luận về tướng mạo hay thể lực hắn đều xuất chúng. Còn có người nào có thể so sánh được với hắn chứ? Chỉ có một phương diện, Tần lão đại áp động kích động của chính mình, nghiêm trang tìm tòi. Xuân cung đồ 108, ân, nỗ lực một chút, cách chương.